tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Thoạt tiên anh ta choáng váng và trong lúc khiếp sợ, anh ta buộc ra mấy lời rất có hại cho anh ta. Máu đáng đời ta. Nhưng anh ta mau chóng tự kìm mình, nói cái gì, trả lời thế nào. Tất cả những cái đó hiện thời anh ta chưa chuẩn bị, nhưng chỉ một mực chối cãi vu vơ: tôi không có tội vì cái chết của cha tôi. Tạm thời, đấy là bức tường chắc đầu tiên. Sau bức tường ấy sẽ còn xây dựng một chiến lũy nào đó chặn trước những câu hỏi của chúng tôi. Giải thích những lời cảm thán đầu tiên có hại cho anh ta, anh ta nói rằng anh ta coi mình có tội chỉ vì cái chết của Grigory. Tôi có tội về máu đó, nhưng ai giết cha tôi? Thưa quý vị, ai giết, ai có thể giết nếu không phải là tôi? Quý vị nghe thấy đây, anh ta hỏi chúng tôi, những người đến để hỏi anh ta chính câu hỏi ấy. Quý vị có nghe thấy câu chặn trước ấy không? Nếu không phải là tôi, sự lanh mãn thú vật ấy, sự ngây thơ ấy, sự nôn nóng kiểu Karamazov ấy, không phải tôi giết, xin đừng nghĩ rằng đấy là tôi. Tôi muốn giết, thưa các ông, tôi muốn giết, anh ta thu nhận dội vàng, ôi rất dội vàng. Nhưng tôi vẫn vô tội, không phải tôi giết. Anh ta nhượng bộ chúng ta rằng anh ta muốn giết, các ông thấy đây. Tôi hết sức thành thật, các ông nên tin rằng tôi không giết thì mới phải. Ôi, trong những trường hợp như thế, kẻ phạm tội đôi khi trở nên sốc nổi và cá tính lạ thường. Thế rồi, dường như hoàn toàn vô tình, điều tra bỗng đặt ra cho anh ta câu hỏi hết sức ngô nghê. Có phải Sven Jakob giết không? Thế là xảy ra điều mà chúng ta chờ đợi. Anh ta sẽ cáo gì đã bị chặn trước, bị bắt chờ bất ngờ khi anh ta chưa kịp chuẩn bị, lựa chọn và chọc lấy thời điểm mà đưa Sven Jakob ra là thuận lợi nhất. Do bản chất của mình, anh ta thập tức nhảy vào chỗ cực đoan và ra sức cam đoan rằng Sven Jakob không thể giết người, không có khả năng giết người. Nhưng đừng tin anh ta, đấy chỉ là mánh khóe. Anh ta tuyệt nhiên chưa từ bỏ Sven Jakob, mà trái lại anh ta còn đưa hắn ra, bởi vì anh ta còn đưa ai ra nếu không phải là hắn. Nhưng anh ta sẽ làm điều ấy vào lúc khác, bởi vì bây giờ việc ấy hỏng rồi. Anh ta sẽ lôi hắn ra chỉ vào ngày mai, hoặc vài ngày nữa. Khi tìm được thời cơ, anh ta sẽ thét lên với chúng ta: các ông thấy đấy, tôi phủ nhận Sven Jakob còn mạnh mẽ hơn các ông. Nhưng bây giờ tôi thấy rõ chính hắn giết, không hắn thì còn ai. Trong lúc anh ta đưa chúng ta vào sự phủ định ảm đạm và cáo kỉnh, sự nôn nóng và giận dữ gợi cho anh ta lời giải thích hết sức vụng về và khó tin về việc anh ta nhìn vào cửa sổ, buồn cha và kinh cẩn lùi ra xa. Cái chính là anh ta vẫn chưa biết những tình tiết tầm quan trọng của lời khai của Grigory đã hồi tỉnh. Chúng tôi bắt đầu khám xét. Việc khám người làm anh ta tức giận nhưng cũng khích lệ anh ta. Không tìm được cả 3.000, chỉ tìm được 1.500. Cố nhiên giữa lúc im lặng giận dữ và tìm cách chối cãi ấy, lần đầu tiên trong đời anh ta chợt nảy ra ý nghĩ về cái túi khâu tiền. Chắc chắn anh ta cảm thấy sự bài đặt ấy thật khó tin và đau khổ. Đau khổ ghê gớm, làm thế nào để nó dễ tin hơn, sang tác thế nào để có cả một thiên tiểu thuyết giống thật. Trong những trường hợp như vậy, việc đầu tiên nhất, nhiệm vụ chủ yếu nhất của điều tra là không để cho anh ta có thời gian chuẩn bị, bắt chợt bất ngờ để kẻ phạm tội nói ra những ý nghĩ thầm kín nhất của mình, dời tất cả tính hồn nhiên, kho tin và mâu thuẫn khiến chúng bị tô giác. Chỉ có thể bắt kẻ phạm tội nói ra bằng cách bất ngờ và như vô tình cho anh ta biết một sự kiện mới nào đó, một tình tiết nào đó có ý nghĩa cực kỳ lớn lao mà cho đến lúc đó anh ta không hề ngờ tới và không thể nào nhìn thấy được. Sự kiện đó chúng tôi có sẵn. Ôi, đã có sẵn từ lâu lời khai của gia nhân Grigory đã hồi tỉnh. Về cánh cửa ra vào mà bị cáo chạy ra qua đó, anh ta quên bẵng cánh cửa ấy. Anh ta không ngờ rằng Grigory có thể nhìn thấy nó. Hiệu quả cực kỳ lớn. Anh ta bật dậy và hét lên với chúng tôi: đấy là Sven Jakob giết, Sven Jakob. Thế là anh ta bộc lộ ý nghĩ thầm kín cơ bản của mình dưới hình thức khó tin nhất, bởi vì Sven Jakob chỉ có thể giết sau khi anh ta đã đánh gục Grigory và bỏ chạy. Khi chúng tôi cho anh ta biết Grigory nhìn thấy cánh cửa ra vào mở trước khi ngã gục vào lúc ra khỏi phòng ngủ, lão nghe thấy Sven Jakob rên sau bức vách. Dmitri thật sự suy sụp tinh thần. Người cộng tác với tôi, Nikolai Parfenovich, đáng kính và hóm hỉnh, Sau này đã cho tôi biết ông lúc ấy, ông thương anh ta đến cháy nước mắt. Chính lúc ấy, để sửa chữa tình thế, anh ta dội cho chúng tôi biết về cái túi đựng tiền trứ danh. Thôi được, xin hãy nghe câu chuyện này. Thưa quý vị bồi thẩm, tôi đã trình bày với quý vị ý nghĩ của tôi về việc tại sao tôi coi cái chuyện số tiền được khâu vào túi trước đó một tháng chẳng những là phi lý mà là điều xuyên tạc kỳ quặc nhất có thể tìm ra trong trường hợp này. Nếu như thậm chí đánh cuộc có thể nói và trình bày điều khó tin hơn, thì thật không thể bịa đặt ra điều gì tồi tệ hơn. Cái chính là ở đây có thể làm cho nhà tiểu thuyết đắc chí cứng họng và đập anh ta tan tành bằng cách đưa ra những chi tiết bao giờ cũng đầy rẫy trong hiện thực và bề ngoài, tuồn như hoàn toàn không đáng kể. Và thừa mà những nhà sáng tác bất hạnh và bất đắc dĩ ấy bao giờ cũng coi thường, thậm chí không bao giờ nghĩ tới. Ồ, lúc đó họ đâu chịu bận tâm đến những tiểu thuyết ấy, trí óc họ chỉ tạo nên toàn bộ đồ sộ, thế mà người ta dám đưa ra với họ một cái lặt vặt như vậy. Nhưng người ta bắt chợp họ chính là ở chỗ đó. Người ta hỏi bị cáo, thế ông lấy giải ở đâu ra mà mai túi, ai không cho ông? Bị cáo tức giận, anh ta cho rằng đấy là điều lặt vặt xúc phạm đến anh ta. Và các vị có tin được không? Anh ta thành thật. Nhưng bọn họ thế cả đấy. Tôi xe áo sơ mi ra, được lắm, như vậy là trong đám quần áo của ông ngày mai, chúng tôi sẽ tìm thấy chiếc áo bị cắt một quãng. Các vị thử tưởng tượng được xem, thưa quý vị bồi thẩm, nếu quả thật chúng tôi tìm thấy được chiếc sơ mi ấy, nếu như chiếc sơ mi ấy có thật, thì làm sao lại không tìm thấy nó trong vali hay tủ ngăn kéo? Thì đó là một sự kiện sờ được mơ thấy, chứng tỏ anh ta khai đúng. Nhưng anh ta không thể nghĩ ra điều đó. Tôi không nhớ, có lẽ không phải ở áo sơ mi, có lẽ tôi cắt ở chiếc mũ trùm của bà chủ. Chiếc mũ trùm nào? Tôi lấy của bà ta, nó nằm dương dãi trong nhà, một đồ giường cũ bằng vải trúc bâu. Anh nhớ chắc chứ? Không, tôi không nhớ chắc. Và anh ta cao kỉnh, thế nhưng các vị thử tưởng tượng xem, làm sao mà không nhớ điều đó được. Trong những phút khủng khiếp nhất của con người, lúc bị đưa đi hành hình, người ta vẫn nhớ những điều như thế. Anh ta sẽ quên hết tất cả. Vậy mà một mái nhà màu lá mạ thoáng hiện trên đường hay một con quạ đậu trên cây thập ác thì anh ta nhớ. Bởi vì khi khâu cái túi lẫn trên mọi người ở nhà, anh ta phải nhớ mình đau khổ nhục nhã vì sợ người ta nhìn thấy cầm cái kim trong tay, sợ người ta vào và bắt quả tang. Hễ có tiếng gõ cửa là anh ta bật dậy và chạy ra sau vách. Trong nhà anh ta có cái vách ngăn. Nhưng thưa quý vị bồi thẩm, tôi cho các vị biết tất cả những điều ấy, những chi tiết, những cái vặt vãnh ấy để làm gì kia chứ? Ippolit Kirillovich bỗng kêu lên. Chính là bởi vì bị cáo ngoan cố bám lấy toàn bộ sự phi lý ấy cho đến tận phút này. Suốt hai tháng ấy, từ cái đêm ác hại ấy đối với anh ta không hề giải thích gì. Anh ta không thêm một tình tiết thực tế nào giải thích thêm những lời khai quan đường trước kia. Toàn là chuyện vặt, còn các vị hãy tin vào lời nói danh dự. Ôi, chúng tôi lấy làm sung sướng được tin, chúng tôi khao khát được tin, cho dù là tin vào danh dự. Sao, chúng tôi là những con chó từng khao khát máu người, hãy chỉ ra cho chúng tôi, dù là một sự kiện có lợi cho bị cáo, chúng tôi sẽ lấy làm vui sướng, nhưng là một vụ kiện sờ mó được. Thực tế, chứ không phải như em ruột bị cáo kết luận theo vẻ mặt của anh ta, hay chỉ ra rằng khi đấm vào ngực, nhất định anh ta phải trỏ vào cái túi khâu tiền, mà lại trong bóng tối, chúng tôi sẽ lấy làm vui sướng mừng về sự kiện mới. Chúng tôi sẽ là người đầu tiên từ bỏ lời buộc tội của mình. Chúng tôi sẽ vội vã từ bỏ, còn bây giờ là công bằng sẽ lớn tiếng nói, chúng tôi nhất quyết buộc tội. Chúng tôi không thể từ bỏ điều gì cả. Ippolit Kirillovich chuyển sang phần kết. Ông như lên cơn sốt, ông sang sảng bày tỏ sự phẫn nộ về máu đổ, máu của người cha bị con trai giết vì mục đích cướp của hèn hạ. Ông kiên quyết vạch rõ sự phù hợp bi thảm và quá quắt của các sự kiện. Dù cho vị luật sư tứ danh của bị cáo có nói gì đi nữa, Ippolit Kirillovich không nén được. Dù ở đây có gian lên những lời hùng hồn và cảm động thế nào đi nữa, đánh vào sự đa cảm của các vị, xin hãy nhớ rằng lúc này các vị đang ở trong tòa thánh thiện của công lý. Các vị nên nhớ rằng các vị là người bảo vệ sự thật của chúng ta, người bảo vệ nước Nga thiêng liêng của chúng ta. nền móng của nó, gia đình của nó, tất cả những gì thiêng liêng phải ở đây các vị đại diện cho người Nga trong lúc này, và không phải chỉ riêng trong căn phòng này, vang lên lời phán quyết của các vị, mà lời phán quyết của các vị khắp nước Nga. Cả nước Nga lắng nghe các vị như nghe những người bào chữa và xét xử mình. Người Nga sẽ được khích lệ hay thất vọng về lời phán quyết của các vị. Đừng giày vò nước Nga và sự mong đợi của nó. Cổ xe ta mã ác hại của chúng ta phóng như bay, có lẽ là tới chỗ quỷ diệt. Đã từ lâu trong cả nước Nga, người ta giơ tay kêu gọi ngăn cản, đã phi điên cuồng liều mạng ấy lại. Nếu bây giờ vẫn còn những dân tộc khác tránh né cổ xe tam mã phi thục mạng, thì có lẽ là hoàn toàn không phải vì kinh nể nó như nhà thơ mong muốn, mà vì khiếp sợ nó, xin lưu ý như vậy. Vì khiếp sợ mà có lẽ vì ghê tởm nó, mà họ lánh xa là tốt, có khi họ sẽ đột nhiên không né tránh nữa, sẽ đứng như bức tường thành kiên cố trước ảo ảnh đang phi, sẽ chặn đà phi điên cuồng của sự buông thả của chúng ta. Để cứu bản thân, cứu nền giáo dục và văn minh, chúng ta đã nghe thấy những tiếng nói lo ngại ấy từ phương Tây. Nó đã bắt đầu vang lên. Đừng như nó, đừng tích tụ thêm lòng căm thù ngày một tăng thêm của nó bằng bản án tha bổng tội con đẻ giết cha. Tóm lại, Ippolit Kirillovich tuy rất say mê, nhưng chấm dứt một cách thống thiết và quả thật ấn tượng do ông gây nên cực kỳ lớn lao. Nói xong, ông vội vã đi ra. Và tôi nhắc lại, ông gần như ngã ngất đi ở phòng bên kia. Cộng chung không vỗ tay, nhưng những người nghiêm chỉnh hài lòng. Chỉ có các bà là không hài lòng lắm, nhưng họ vẫn thích sự hùng biện, nhất là họ hoàn toàn không lo sợ hậu quả mà chờ đợi tất cả ở Fedorovich. Cuối cùng ông ấy sẽ lên tiếng và cô nhiên sẽ thăng tất cả bọn họ. Mọi người mình Mitya suốt thời gian, biện lý nói, chàng ngồi im lặng, siết chặt tay, nghiến răng, mắt nhìn xuống. Chỉ thỉnh thoảng chàng ngấn đầu lên lắng nghe, đặc biệt khi nói về Krushenka, khi biện lý thuật lại ý kiến của Rakitin về nàng. Mặt chàng bộc lộ nụ cười khinh miệt và dữ tợn, và chàng thốt lên khá rõ những tên bạc na. Khi Ippolit Kirillovich kể về việc ông ta thẩm vấn và giày vò chàng ở Mokroya, Mỹ chàng ngấn đầu lên và lắng nghe hết sức tò mò. Ở một chỗ khi biện lý nói, chàng thậm chí dường như muốn bật dậy và thét lên điều gì, nhưng vẫn nén được và chỉ nhún vai khinh miệt. Về đoạn kết của bài nói chính là về chiến công của biện lý ở Mokroya khi thẩm vấn kẻ phạm tội. Sau này trong giới chúng tôi, người ta chê nhạo Ippolit Kirillovich. Ông ta không kiềm được và tự khoe khả năng của mình. Phiên tòa tạm ngưng, nhưng chỉ một thời gian rất ngắn, 15 phút, quá lắm là 20 phút. Công chúng bàn tán. Tôi nhớ được một số bài phát biểu nghiêm chỉnh. Một ông trong nhóm cao có tuyên bố, nhiều tâm lý quá, tiếng một người khác, nhưng tất cả là sự thật, chân lý không thể cưỡng lại nổi. Phải, ông ta là bậc thầy, ông ta tổng kết cả cho chúng ta nữa, tiếng một người thứ ba tham gia. Ở phần đầu, các vị nhớ chứ, ông ta nói rằng tất cả chúng ta đều y hệt như Fedor Pavlovich. Ở đoạn cuối cũng thế, có điều ông ta nói nhám và không rõ ràng nữa, quá sai sưa, bất công nữa. Ồ không, dù sao cũng không khéo, ông ấy chờ đợi đã lâu và bây giờ mới nói. Hề hề, luật sư bào chữa sẽ nói gì trong một nhóm khác? Ông ta châm chọc vị luật sư Petersburg là nhầm, đánh vào sự đa cảm của các vị. Các ông nhớ chứ, phải, ông ta làm thê thật lập dụng, hấp tấp quá, ông ta nóng nảy. Chúng ta cười, nhưng còn bị cáo thế nào? Phải, Mitya thì thế nào? Luật sư bào chữa sẽ nói gì? Trong nhóm thứ ba, các bà đeo kính cặp mũi, to béo, ngồi ngoài cùng kia là thế nào? Vợ một viên tướng đã ly hôn, tôi biết bà ta. Chính vì thế mới đeo kính cặp mũi, thư đồ bỏ đi. Không, khều gợi đi chứ. Ngồi cách bà ta hai chỗ, có một cô tóc vàng, cô này khá hơn. Họ bắt nọn anh ta ở Mokroya khéo đi chứ hả? Khéo thì có khéo, ông ta kể lại lần nữa, chuyện ấy ông ta đã kể lễ bao nhiêu lần ở các nhà rồi, nhưng bây giờ không thể nhịn được, tự ái, ông ta oan hận, và dễ mất lòng nữa, nhiều tu từ quá, câu dài lê thê, ông ta dọa dẫm nữa, xin lưu ý rằng ông ta luôn luôn dọa dẫm. Các vị có nhớ cổ ta mã không? người ta có Hamlet, còn chúng ta tạm thời chỉ có những Karamazov mà thôi. Ấy là ông ta lấy lòng phe tự do, ông ta sợ và sợ cả luật sư bào chữa nữa. Phải, nhưng ông Fechikovic sẽ nói gì? Muốn nói gì thì nói, nhưng không thể thuyết nổi bọn mưu sĩ của chúng ta đâu. Ông tưởng thế ư? Trong nhóm thứ tư, ông ta nói về cổ Xe Ta Mã hay đấy chứ. Chỗ nói về các dân tộc ấy, quả có thế. Hãy nhớ đoạn ông ấy nói gì về các dân tộc sẽ không chờ đợi. Chờ cái gì? Tuần lễ trước, ở nghị viện Anh, một nghị sĩ đã đứng lên chất vấn về bọn hư vô chủ nghĩa và hỏi bộ trưởng phải chăng đã đến lúc hòa trộn vào dân tộc giả mang để học hỏi Hippolyte Kirinovich nói về chuyện ấy. Tôi biết ông ta nói về chuyện ấy. Tuần trước, ông ta đã nói đến điều đó. Bọn chúng phải với xa. Bọn chung là bọn nào? Tại sao phải với xa? Chúng ta sẽ đóng cửa Kronstadt và không cho bọn chung bột mì. Chúng lấy đâu ra? Thế còn nước Mỹ? Bây giờ thì lấy ở Mỹ. Nói nhảm, nhưng có tiếng chuông, ai nấy đâm bổ về phía Fechukovic lên bào chữa. Chương 10. Lời bào chữa, đòn sóc hai đầu. Tất cả đều im lặng khi diễn giả nổi tiếng nói những lời đầu tiên. Cả phòng dán mắt vào ông. Ông mở đầu hết sức thẳng thắn, giản dị và có sức thuyết phục, nhưng không một chút tự phụ, không mãi mai có ý định hùng biện, không dùng những âm thanh thống thiết, những từ khêu gợi tình cảm. Đấy là một người nói trong nhóm thân mật giữa những người đồng tình với mình. Giọng nói của ông tuyệt hay, sang sảng và dễ gây thiện cảm, và giọng nói ấy nghe chân thành, chất phác. Nhưng mọi người lập tức hiểu rằng ông diễn giả có thể đột nhiên vươn tới mức thực sự bi thống và đánh vào trái tim với sức mạnh chưa từng có. Ông nói có lẽ kém cân so với Hippolyte Kirinovich, nhưng không có những câu dài dòng và thậm chí chính xác hơn. Có một điều các bà không thích là ông luôn luôn hơi khom lưng, đặc biệt khi mới bắt đầu nói. Không phải là cúi chào, mà như bay thẳng đến giữa thính giả, ông cúi gập hẳn một nửa cái lưng dài. Như thể ở chính giữa cái lưng dài và mảnh ấy có một trục khủy khiến nó có thể gập thành hình thức thở. Lúc đầu ông nói tản mạn, như thể không có hệ thống, chộp lấy các sự kiện tùy tiện, nhưng rốt cuộc lại tạo thành toàn bộ thống nhất. Bài nói có thể chia làm hai phần. Phần thứ nhất là phê phán, bác bỏ lời buộc tội, đôi khi độc ác và cay chua. Nhưng sang phần thứ hai, ông dường như đã thay đổi cả giọng điệu và thủ pháp, và lập tức cất cao giọng đến mức bi thiết, cử tọa dường như chờ đợi điều ấy và run lên vì khoái trá. Ông đi thẳng vào việc và bắt đầu từ chỗ mặc dù phạm vi hoạt động của ông ở Petersburg, nhưng ông đã nhiều lần đến các thành phố của nước Nga để bào chữa cho các bị cáo, nhưng là những bị cáo mà ông tin chắc là họ vô tội hay đã linh cảm thấy trước điều đó. Chính điều đó là xảy ra với tôi ngay cả trong trường hợp này, ông giải thích. Ngay khi mới đọc những bài báo đầu tiên, một ý nghĩ thoáng hiện đã làm cho tôi cực kỳ sửng sốt. Có cái gì thuận lợi cho bị cáo? Tóm lại, tôi quan tâm đến một yếu tố pháp lý. Yếu tố này thường lặp đi lặp lại trong thực tế xét xử. Những lời cho rằng chưa bao giờ bộc lộ đầy đủ và mang những nét đặc sắc như trong vụ này. Sự kiên ý lẽ ra tôi chỉ nên trình bày ở phần cuối, trước khi dẫn lời, nhưng tôi sẽ nói ý kiến đó ngay ở phần đầu. Bởi vì tôi có nhược điểm là đi ngay vào đối tượng, không che giấu hiệu quả và không tiết kiệm ấn tượng. Điều đó về phía tôi có lẽ là thiếu chín chắn, nhưng lại thành thật, ý nghĩ ấy của tôi, công thức ấy của tôi là như sau. Tuyệt đại đa số các vụ kiện nào chịu nổi sự phê phán, nếu xét riêng từng sự kiện riêng tập hợp lại thì buộc tội bị cáo. Đồng thời không một sự kiện riêng biệt tự nó tiếp tục theo dõi các tin đồn và đọc báo. Tôi càng tin chắc ở ý nghĩ của mình, bỗng nhiên tôi được thân nhân của bị cáo mời đến bào chữa cho bị cáo. Tôi vội đến đây ngay và tại đây tôi tin chắc là tôi đúng. Để đã phá tập hợp ác hại ấy của các sự kiện và phơi bày tính vô căn cứ và quan đường của từng sự kiện buộc tội xét riêng biệt, tôi nhận bào chữa vụ này. Luật sư mở đầu như vậy và bỗng cất cao giọng, thưa quý vị bồi thẩm, tôi là người mới đến đây. Mọi cảm tưởng của tôi đều không thiên kiến, bị cáo, tính tình hung hãn và bất kham, đã không xúc phạm tôi như có lẽ đã xúc phạm cả trăm người ở thành phố này. Vì thế, nhiều người sẵn có thành kiến chống lại anh ta. Cố nhiên, tôi công nhận rằng tình cảm đạo đức của xã hội ở đây bị kích động là do bị cáo tính tình hung hăng và bất kham. Tuy nhiên, anh ta được cả xã hội ở đây tiếp nhận, thậm chí anh ta được chiều chuộng cả trong gia đình người buộc tội tài cao của chúng ta, đặc biệt khi ông nói những lời này trong công chúng có dài ba tiếng cười khúc khích, tuy nhanh chóng tắt ngay. Nhưng mọi người đều nhận thấy, ai nấy đều biết rằng ông biện lý miễn cưỡng để Misha đến nhà, chỉ vì một lý do duy nhất là không hiểu sao vợ ông ta thấy chàng thú vị, bà biện lý hết sức đức hạnh và đáng kính, nhưng tính chơi ngông và ngang bướng trong một số trường hợp, phần lớn là trong những việc giặt, bà thích chống đối lại chồng. Tuy nhiên, Misha chẳng mấy khi đến nhà họ. Mặc dù vậy, tôi vẫn mạnh dạn nói rằng, luật sư tiếp tục, ngay cả một người có đầu óc độc lập và tính ích công bằng như đối thủ của tôi cũng có thể có thành kiến sai lầm đối với khách hàng bất hạnh của tôi. Mà điều đó hết sức tự nhiên thôi. Kẻ bất hạnh rất đáng bị thành kiến. Tình cảm đạo đức hơn thế nữa là tình cảm thẩm mỹ bị lăng nhục đôi khi thật khắc nghiệt. Cố nhiên, trong bản cáo trạng tài ba, tất cả chúng ta đang nghe thấy sự phân tích nghiêm khắc đối với vụ án. Cái chính là ta đã phơi bày ra những chiều sâu tâm lý để giải thích cho chúng ta thực chất của vụ việc, mà hoàn toàn không thể có sự đi sâu như thế nếu như ông có ác ý, ít nhiều chủ tâm có định kiến đối với cá nhân bị cáo. Nhưng trong những trường hợp tương tự, có những điều tệ hại và khốc liệt hơn là thái độ ác ý và rắp tâm. Chẳng hạn, nếu chúng ta bị thôi thúc bởi một trò chơi nghệ thuật, có thể nói như vậy, xây dựng một cuốn tiểu thuyết, đặc biệt khi có năng khiếu tâm lý phong phú mà Thượng Đế ban cho chúng ta. Ngay ở Petersburg, khi mới sửa soạn đến đây, tôi đã được báo trước và chẳng cần báo trước gì, thì tôi cũng biết rằng ở đây tôi sẽ gặp đối thủ là nhà tâm lý học sâu sắc và cực kỳ tinh vi, do đó mà đã từ lâu đã nổi tiếng đặc biệt trong giới pháp lý trẻ tuổi của chúng ta. Nhưng tâm lý học, thưa quý vị, tuy là khoa học sâu sắc, nhưng cũng giống như đòn sóc hai đầu. Tiếng cười khúc khích trong công chúng. Thưa các vị, cố nhiên các vị sẽ tha lỗi cho sự so sánh tầm thường của tôi. Tôi không phải là tay điêu luyện về thuật hùng biện. Tuy nhiên, đây là một ví dụ tôi xin lấy dẫn chứng đầu tiên gặp được trong bài buộc tội. Ban đêm, trong giường, khi chạy trốn, bị cáo leo lên tường và dùng cây chày đồng đánh người gia nhân, nắm lấy chân anh ta. Liền đó, bị cáo lại nhảy vào giường và săn sóc nạn nhân suốt 5 phút cuối, cố đoán xem mình có giết chết lão hay không. Người buộc tội nhất định không muốn tin lời khai của bị cáo rằng anh ta nhảy trở lại với lão Grigory vì thương hại là đúng sự thật. Không, liệu có thể có sự đa cảm như thế nào vào một lúc như thế không? Điều đó trái tự nhiên, anh ta nhảy trở lại chính là để biết chắc người duy nhất chứng kiến tội ác của anh ta còn sống hay đã bị giết. Như vậy, anh ta chứng tỏ rằng mình đã thực hiện hành động phạm tội ấy, bởi vì anh ta không thể nhảy vào giường vì duyên cớ khác, vì say mê hay tình cảm. Đấy là tâm lý học. Ta sẽ lấy chính cái tâm lý học ấy áp dụng vào vụ án, nhưng từ khía cạnh khác và sẽ đi đến kết quả không kém thật chút nào. Kẻ giết người nhảy xuống vì thận trọng để biết chắc người chứng kiến còn sống hay không. Thế nhưng theo lời ông công tố, y để lại trong phòng ông bố bị y giết chết một tang chứng cực kỳ trọng đại là chiếc phong bì đã xé rách. Có đề rằng bên trong để 3.000 đồng. Y mang cái phong bì ấy và bên trong có tiền. Vì vậy là tiền thì được bị cáo lấy đi. Đấy là lời của chính ông công tố. Như vậy thì các vị thấy không? Một đằng là thiếu thận trọng, anh ta rối trí, hoảng sợ và bỏ chạy, để lại bằng chứng trên sàn. Nhưng 2 phút sau, khi đánh và giết chết một người khác, thì lập tức lại có ý thức thận trọng hết sức tàn nhẫn và tính toán rất kỹ. Nhưng thôi, cứ cho là như thế đi. Sự tinh vi của tâm lý học chính là ở chỗ trong hoàn cảnh như thế. Lúc này, tôi khát máu và tin tưởng như con chim ưng Kafka. Lát sau, tôi lại mù và nhút nhát như con chuột chuỗi thảm hại. Nhưng nếu tôi khát máu và tính toán tàn bạo đến mức giết xong, tôi nhảy xuống chỉ để xem người chứng kiến hành động của tôi còn sống hay không, thì tại sao còn loay quay với nạn nhân mới của mình suốt 5 phút? Để có thêm những người làm chứng nữa chắc. Tại sao còn lấy khăn tay lau máu trên đầu nạn nhân để sau này tấm khăn ấy trở thành tàn chân buộc tội tôi chắc? Không, nếu chúng ta tính toán và tàn nhẫn đến như thế, thì phải chăng tốt hơn hết là sau khi nhảy xuống, vẫn dùng cái chài ấy choang thêm vào đầu lão gia nhân bị đánh gục ấy mấy nhát nữa cho lão chết hẳn đi, loại bỏ hẳn kẻ chứng kiến, thế là hết mọi lo âu. Cuối cùng, tôi nhảy xuống để kiểm tra xem kẻ chứng kiến tội ác của tôi còn sống hay không. Liền đó trên đường tôi để lại một kẻ làm chứng khác, chính là chiếc chài đồng mà tôi đã lấy, và cả hai người sau này bao giờ cũng có thể nhận rằng nó là của mình, và chứng nhận rằng tôi lấy của họ. Và không phải tôi quên nó trên đường, đánh rơi nó trong lúc lơ đễnh bối rối. Không, chính ta bỏ rơi vũ khí của ta vì người ta tìm thấy nó cách chỗ Grigory bị đánh gục 15 bước. Thử hỏi, vì lẽ gì ta làm như thế? Ta làm như thế bởi vì ta lấy làm đau xót là đã giết người, một lão bộc. Vì thế trong lúc buồn bực, ta nguyền rủa ném cái chài đồng công cụ giết người đi. Nếu không thì không có chuyện ấy, vì lẽ gì khách hàng của tôi thẳng tay ném cái chài đi. Nếu có thể cảm thấy đau đớn và thương xót vì đã giết người thì cố nhiên là không giết cha. Giết xong thì sẽ không vì thương mà nhảy xuống săn sóc nạn nhân khác bị đánh gục. Khi ấy sẽ là tình cảm khác, không phải là thương hại mà là tự cứu mình. Cố nhiên là như vậy. Trai lại tôi nhấn mạnh lần nữa, sẽ đánh dở sọ ra chứ không loay quay với nạn nhân những 5 phút. Còn thương xót và có tình cảm tốt lành thì trước đó lương tâm phải trong sạch. Thành thử đây là thứ tâm lý học chỉ để cho thấy cụ thể rằng có thể rút ra kết luận gì tùy thích. Tất cả ở chỗ người sử dụng là ai. Tâm lý học kêu gọi ngay cả những người nghiêm chỉnh nhất sáng tác tiểu thuyết, mà đấy là hoàn toàn vô tình. Tôi nói về tâm lý học thay qua, thưa quý vị bồi thẩm, về sự lạm dụng phần nào tâm lý học. Ở đây lại có tiếng cười khúc khích trong công chúng, và tất cả là chỉa vào ông biện lý. Tôi sẽ không dẫn ra chi tiết toàn bộ lời lẽ của luật sư bào chữa. Tôi chỉ lấy một số đoạn, một số điểm quan trọng nhất.